Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, tư nhân bí mật. Người kia cho học viện trưởng nhìn một tấm hình. Sau đó, học viện trưởng lại khóc. Sino sắc mặt lạnh như băng nói: "Là của ta phỏng đoán." Đạo tuệ cải chính nói: "Ta lại không chứng kiến lúc đó chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc là như thế này à?" Sino gật đầu. Quả thực, nghe xong đạo tuệ miêu tả. Còn có tấm hình kia đem đạo tuệ lôi kéo đi vào cái kia ảo cảnh chung. Những thứ này đều có thể nói rõ. Giải thích mục nhu nhu khóc nguyên nhân. Sino vốn là thuộc về bề ngoài lạnh như băng lãnh mỹ nhân. Chói tay mặt trái xoan mang cho nàng không cùng một dạng lãnh diễm. Lúc này trong mắt lóe ra hàn mang cùng sát khí biểu hiện. Càng là đem cái này một mạch chất triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Làm cho đạo tuệ liên tiếp ghé mắt. Người biết nhu nhu tình huống gia đình sao? Ta đều nói cho người biết những chuyện này. Làm điều kiện trao đổi. Cũng nói cho ta biết một điểm a. Đem khuôn mặt tươi cười biểu hiện ở trên mặt. Tục ngữ nói tự tay không đánh người mặt tươi cười. Ta duy trì khả ái như vậy cười. Ngươi tổng không đến mức lật lọng a. Người nghĩ biết cái gì? Nhu nhu tình huống gia đình. Còn có mẹ của nàng. Cái kia a, ta không biết ai. A Lạc, đạo tuệ há hốc mồm. Sino một bộ hồ lý hồ đồ dáng vẻ. Nhu liễu nhu huyệt thái dương. Đạo tuệ nghĩ quá ngây thơ rồi. Nữ nhân nếu như muốn xấu lắm. Vậy là ngươi đừng nghĩ có bất kỳ quay lại đường sống. Ui ui, ta không mang theo chơi như vậy. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Sino ngáp một cái quay mặt qua chỗ khác. Chàng bị tai điếc. Ta nhưng là tin tưởng ngươi. Chỉ có mạo hiểm bị nhu nhu mắng phiêu lưu nói cho ngươi biết điều này. Tốt xấu nói với ta một điểm nha. Sino đang nhìn chính nàng ngón tay. Phía trên kia giường như có cái gì kinh thiên động địa đại bí mật. Để cho nàng như si mê như say xưa. Ngươi làm như vậy. Lần sau có nữa cái gì ta có thể không phải theo như ngươi nói à. Ai nha ta đi. Người này. Là rõ ràng không tính cùng nàng nói. Đạo tuệ ê giang. Sắc mặt âm tình bất định đang biến. Sino xuyên thấu qua chữ vật giới chỉ lên tinh phiến phản quang. Chứng kiến đạo tuệ biểu hiện. Trong bụng cười thầm. Tiểu hồ ly. Học viện trưởng ăn ngươi bộ này. Cưng chiều. Cũng không đại biểu ai cũng muốn như vậy theo ngươi. Mặc dù bởi vì mục nhu nhu khuyên. Còn có đạo tuệ biểu hiện của mình. Sino không có ngay từ đầu như vậy phản cảm đạo tuệ rồi. Nhưng muốn cho nàng chính diện đối đãi. Vậy thật xin lỗi. Không có khả năng. Nếu như đạo tuệ là một học sinh phổ thông. Sino cũng còn không đến mức như vậy cùng một cái 11 tuổi tiểu hài tử tính toán chi ly. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ mục nhu nhu thái độ đối với đạo tuệ trên. Sino thừa nhận nàng đố kỵ. Các phương diện nhân nhượng đạo tuệ. Ân cần hỏi han. Ai, đạo tuệ thật to thở dài, đứng dậy từng bước một đi hướng ngoài cửa, phải đi sao, không lưu, không tiễn, nhớ kỹ khép cửa lại. Sino lãnh đạm nói, khóe miệng cong lên một nụ cười, vốn đang nói chuyện hết về sau, muốn nói cho ngươi một cái nhu nhu tư nhân bí mật. Không nghĩ tới, quên đi, để bí mật này nát vụn ở trong bụng ta. Vĩnh viễn mai táng đi xuống đi. Đạo tuệ đi tới cửa. Tay chộp vào chốt cửa trên. Đã muốn mở cửa. Chờ một chút. Đến từ Sino thanh âm vội vàng. Vèo một trận gió quát tới. Một hồi cưỡi mây đạp gió cảm giác. Các loại đạo tuệ nhìn lại thời điểm. Vị trí của nàng thay đổi. Một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon. Trước mặt Sino nửa khom người nghiêng về vượt trên tới. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Bởi vì góc độ quan hệ, đạo tuệ ánh mắt tuyệt không đúng dịp liếc thấy hai luồng bán cầu. Dầm, hầu mất tự nhiên nuốt xuống dưới. Ngươi còn có học viện trưởng bí mật gì? Vẫn là tư nhân. Sino ánh mắt không hề rời đi qua đạo tuệ ánh mắt. Đối với đạo tuệ nhìn nàng bánh bao mờ ám nhìn ở trong mắt. Trong lòng thầm mắng một câu mục nhu nhu bình thường nói tiểu sắc hồ ly. Đúng vậy, siêu cấp tư nhân nói. Ngay cả chính cô ta cũng không biết. A hát, Nói nghe một chút xem. Ngay cả học viện trưởng cũng không biết. Không muốn. Trước ngươi còn gạt ta. Nói xong lẫn nhau trao đổi tình báo. Lật lọng người. Ta mới không cần. Ta mới vừa rồi là quên mất. Hiện tại lại nghĩ tới tới. Lần này trở lại. Ngươi nói trước đi. Ta xem một chút là cái gì bí mật. Không phải. Nói nha. Ngươi không nói ta làm sao biết vậy có phải hay không thực sự đâu. Còn là nói. Ngươi tùy tiện bịa đặt một cái giả tin tức. Không phải là không có khả năng này. Sino không có khinh thị đạo tuệ giảo hoạt. Trước đây có thể ở trong học viện trốn tránh một tháng. Đạo tuệ thực lực là cái vấn đề. Của nàng giảo hoạt rất tâm cơ đồng dạng không thể xem nhẹ. Vì lừa gạt nàng, vị thường bất khả có thể đạo tuệ tùy tiện hư cấu một cái giả bí mật tới. Sino hội tụ thị lực. Nhìn thẳng đạo tuệ mắt. Trong mắt lóe ra sáng tắt nhiều đốm lửa. Bị đôi mắt này nhìn. Đặc biệt tại nơi tinh hỏa xuất hiện thời điểm. Đạo tuệ trong nháy mắt cảm giác được toàn thân của nàng dường như không có bất kỳ bí mật. Toàn bộ hiện ra ở Sino trước mặt. Cái loại cảm giác này rất quái dị. Dưới tình huống như vậy. Dường như dối trá sẽ bị trong nháy mắt nhìn thấu. Đồng thuật sao? Người này còn có thể đồng thuật. Đạo tuệ trong lòng kêu to. Biểu tình không thay đổi. Không có chột dạ càng không có thành quỷ dị dạng. Thực sự, bí mật này cả thế giới cũng chỉ có ta một người biết. Quan hệ đến Nhu Nhu, là ngay cả chính cô ta cũng không biết tư nhân bí mật. Nói thật, không có giả tạo, Sino nhíu, càng nhức đầu rồi. Sớm biết còn có bí mật này ở, nàng kia cũng sẽ không gấp như vậy ngả bài. Trước moi ra tới lại lược đạo tuệ, như thế rất tốt. Có vừa rồi một lần kia kinh nghiệm. Làm sao còn cả a? Ta làm sao biết ngươi có phải hay không cũng sẽ lật lọng. Sino thanh âm bình tĩnh trở lại. Biểu tình lần nữa khôi phục đến dáng vẻ lạnh lùng. Chuyện liên quan đến Mộc Nhu Nhu. Nàng hữu vô luận như thế nào đều muốn đạt được bí mật này quyết tâm. Nhân phẩm của ta vẫn có bảo đảm. Yên tâm, ta nhưng không phải lấy ơn báo oán nhân. Đạo tuệ nghiêm túc nói. Ánh mắt không có ẩn núp rơi vào Sino trong cổ áo. Na như ánh mắt thật sự thấy Sino run rẩy, không để lại dấu vết buông ra đạo tuệ. Lui lại, tướng lĩnh cửa lộng đang lấy tương đương tiêu chuẩn thục nữ tư thế ngồi vào bên kia. Sino trầm mặc nửa ngày, tổ chức tốt ngôn ngữ bắt đầu muốn nói có gì ăn sao? Ta đói bụng rồi. Một cái không rõ ràng chữ tỉnh trên trán Sino xuất hiện. Sớm không mở miệng, muộn không mở miệng, hết lần này tới lần khác ở nàng phải chuẩn bị lúc nói mở miệng. Sino mặt không thay đổi nhìn đạo tuệ liếc mắt, đối với đạo tuệ na vẻ mặt vô tội thờ ơ, gật đầu, trong tủ lạnh có diện điều, còn có trứng gà, mì trứng gà được không? Không có thịt, có một hộp thịt dê, còn có 4 cái cánh gà, vậy thịt dê nấu mì. Đến cái gà KFC làm xứng đồ ăn. Buổi tối ăn cái gì biết mập không quan hệ. Ta không sợ mập, cũng mập không đứng dậy. Lớn buổi tối để cho nàng đi làm thịt dê mặt. Còn cái gì đó gà KFC. Sino cũng không biết chính cô ta là thế nào giữ được tĩnh táo. Phong thủy luân chuyển sao? Vừa mới bắt đầu vẫn là nàng chiếm giữ chủ động. Nơi nào nghĩ đến đột nhiên liền chuyển biến thành như vậy. Người cái kia hay là tư nhân bí mật, thật là ngay cả học viện trưởng cũng không biết sao. Từ tủ lạnh trong lấy ra những nguyên liệu nấu ăn kia. Chuẩn bị tiến nhập dùng không gian áp xúc kỹ thuật đóng vào trên tường trong phòng bếp đi làm những thứ này liệu lý. Lâm đi vào trước, Sino hỏi lần nữa, phiền phức đã phiền toái. Nếu như cái bí mật kia không thể cùng những phiền toái này tiến hành trung hòa. Sino cảm thấy nàng có cần phải cho cái này tiểu sắc hồ ly một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tuyệt đối, là chỉ có ta mới biết bí mật a hát. Đạo tuệ giơ ngón tay cái lên, cười ha hả khẳng định nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.